còn phiền tình bạn, nói lật là lật. Chương 8, góc truyện audio.com. Thỏ tinh thút thít khóc một lúc lâu mới tiếp thu được chuyện mình động dục. Vì nó không còn là một con thỏ đứng đắn nữa, nhưng vẫn là một con thỏ thẹn thùng. Mỹ nhân còn chưa tỉnh, nó còn chưa cùng người ta ngắm trăng ngắm sao thì không thể làm chuyện ngoài dự tính được. Thỏ tinh hớn hở tiến lại gần, vùi mặt vào xương quay xanh của mỹ nhân, giơ chân lên mỏ mẫm mặt người ta. Vẫn còn thở, thỏ tinh còn muốn kiểm tra cơ thể mỹ nhân một chút, xem rốt cuộc y bị thương ra sao. Còn mãng xà nó nhìn thấy trước khi ngất nữa. Biến đâu mất rồi, mỹ nhân vì đuổi đại mãng xà đi để cứu nó nên mới bị thương. Nếu không thì tại sao lúc nó tỉnh lại chỉ thấy mỹ nhân, không thấy đại mãng xà chứ? Thỏ tinh vốn định ngẫm mọi chuyện lại một lượt để cứu vớt chỉ số thông minh, nhưng không cưỡng nổi dụ hoặc của mỹ nhân ở cự ly gần như vậy. Làn da này, đôi mắt này, cái mũi này, khuôn miệng này, ôi, thỏ tinh ngây ngất, cách chương.